Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền cũng không thuận lợi lắm. Dù sao nó cũng là võ học tạo hóa cao đẳng. Với cảnh giới của hắn thì trung quy vẫn hơi miễn cưỡng. Trong khe núi thường có thể nhìn thấy thiếu niên bị ngọn lửa vàng thiêu đốt. Đau đớn tới mức lăn lộn dưới đất. Mặt mày vặn vẹo, nhưng vì mạnh lên. Vì lời hứa với Tô Hàm Nguyệt, vì có thể bảo vệ người mình quan tâm, thiếu niên nghiến răng chịu đựng, dù đau ứa nước mắt cũng cố gắng chịu đựng không để nước mắt rơi. Sau lưng hắn không có gì cả, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay mình. Một khi ngã xuống, điều chờ đợi hắn là tận thế, sẽ không ai cho hắn cơ hội vùng dậy một lần nữa. Ở con đường thông thiên, vô số giới vực cấp cao sớm đã coi hắn như cây đinh trong mắt. Chỉ cần hắn ngã xuống một lần sẽ có vô số sự thờ ơ, lời giễu cợt và tiếng cười nhạo chờ đợi hắn. Giờ đây công tử Táng Hoa đã nổi tiếng khắp Thương Long. Có bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn thì sẽ có bấy nhiêu người chờ đợi hắn té ngã. Mạnh lên, chỉ có thể mạnh lên mới có thể đi đến cuối con đường thông thiên. Mới có thể tỏa sáng ở nơi gọi là đại thế Côn Luân kia. Lâm Nhất không hề biết pho tượng Long Viên cao mấy trăm trượng kia đã dõi theo tất cả mọi thứ. Mặc dù ngựa huyết Long đang bế quan nhưng lại dõi theo tất cả mọi thứ. Nó cảm nhận được nỗi đau khổ và sự dằn vặt mà hắn đang trải qua. Hai huynh đệ không nói chuyện với nhau nhưng trong lòng cả hai đều có cùng một niềm thôi thúc. Đó là mạnh lên. Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì được cười đến cuối ở con đường thông thiên. Dẫm tất cả yêu nghiệt giới vực cấp cao cao cao tại thượng kia dưới chân. Làm cho con đường thông thiên gọi tên của ta. Kiếm của ta. Trong lúc tu luyện, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Chớp mắt Lâm Nhất đã ở trong khe núi Hôi Tần 40 ngày. Sáng sớm hôm nay, dưới ánh nắng, Lâm Nhất tập luyện chiêu pháp trong Nhật Diệu Thần Quyền như mọi ngày. Trong 40 ngày qua, Nhật Diệu Thần Quyền được coi là quyền pháp nghịch thiên trong số các loại võ học tạo hóa đã được thể hiện ra hình ra dáng trong tay Lâm Nhất. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Trong khe núi rộng lớn, đầu tiên là Lâm Nhất thi triển Thần Dương Toái Thiên Ấn viên mãn đỉnh phong. Khi ấn này hiện ra trong lòng bàn tay, kim xí thần nhân cao trăm trượng như có thực thể xuất hiện sau lưng hắn. Cánh chim màu vàng kim phía sau giang ra che khuất bầu trời. Kim xí thần nhân như có sự sống. Khác biệt rất nhiều so với dị tượng được tạo ra từ chân nguyên của người khác. Cách chương.